Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 306. Vị hôn phu cũng là phu canh một hàm tiểu phiên ngoại. Buổi chiều một chút, Đào Yêu cùng Trình Mục cùng nhau xuống lầu. Hai người đi đến lầu hai chỗ ngoặt thời điểm, vừa lúc gặp phải Hứa mẹ cùng Hứa cả đời. Đào Yêu tỉ tỉ, Hứa cả đời nguyên bản bị Hứa mẹ nắm tay. Thấy Đào Yêu đầu tiên là sửng sốt một chút, đột nhiên tránh ra Hứa mẹ nó tay, chạy đến nàng trước mặt ngẩng mặt nói: "Đào Yêu tỉ tỉ, ngươi đã về rồi, ngươi bồi ta đôi người tuyết đi, được không?" Đào Yêu sửng sốt, khẽ cười nói: "Ngươi không ngủ chưa nha?" Ngô Hứa cả đời mếu máo. Thần tình quy âm tức khắc trở nên uể oải. "Muốn ngủ chưa nga?" Nàng quay đầu lại xem một cái Hứa mẹ, rối rắm mà nói: "Kia chờ ta ngủ lên ngươi bồi ta đôi người tuyết, được không?" Cái này Đào Yêu hơi suy nghĩ một chút, cùng nàng thương lượng nói: "Tỷ tỷ buổi chiều có việc, một hồi cơm nước xong muốn đi ra ngoài đâu, nếu không buổi tối trở về bồi ngươi phóng pháo hoa, được không?" "Kia ngày mai đôi người tuyết?" Tiểu nha đầu nghiêng đầu hỏi. Hứa cả đời đối đôi người tuyết chuyện này có một cổ tử mê chi. Nhiệt R, tình quy âm, hỉ, ái y, thật sự. Đào Yêu xoa xoa nàng phát đỉnh. "Hành, ta đây đi cùng." "Nãi N-I, nãi N-I, đi ngủ chưa?" Lạp tiểu nha đầu nói cho hết lời. Một ngửa đầu lúc này mới chiều Trình Mục nói: "Trình ba ba tái kiến, ngoan." Trình Mục ngữ điệu hết sức ôn hòa. Hai người nhìn theo tổ tôn hai hướng phòng phương hướng đi. Đào Yêu như suy tư gì hỏi: "Ngươi có phải hay không không có thu dưỡng cả đời?" "Không có." Trình Mục đạm cười. "Đó là Hứa Huy cùng y một duy nhất hài tử. Nãi N-I, nãi N-I, thượng ở, hắn vẫn chưa thu dưỡng. Chỉ là niệm cập cũ, tình quy âm, tiếp nhận tới chiếu cố mà thôi." Đào Yêu nghĩ đến cũng là như thế, gật gật đầu đi xuống dưới. Trình Mục ôm nàng eo, cười hỏi: "Như thế nào đột nhiên hỏi cái này?" Đào Yêu cong môi, không nhanh không chậm nói: "Ngươi tịch thu dưỡng nói nàng liền không cần sửa miệng a. Nếu là ngươi thu dưỡng nói, hôn sau nàng chẳng phải là nên gọi ta mụ mụ? Nàng mới 20, nữ nhi đều 3 tuổi nhiều. Nhớ tới hảo quỷ dị." Này vấn đề Trình Mục lúc trước đảo không nghĩ tới, cười cho qua chuyện. "Tiên sinh sớm, Âu Dương tiểu thư sớm mà ni." Dưới lầu, Lý quản gia chào đón thăm hỏi, dứt lời lại ngay sau đó nói: "Này sẽ ăn cơm sao?" "Ân, tiểu nhà ăn ăn." Trình Mục liếc nhìn nàng một cái. Lý quản gia gật gật đầu, chuyển thân SHN đi làm người chuẩn bị. Đào Yêu xem nàng đi xa, bất động thanh sắc mà ở Trình Mục bên hông khắp một chút, nói thầm nói: "Sau này không được như thế vãn xuống dưới." Trình Mục bắt lấy tay nàng, hảo tính tình mà nói: "Tiểu nhân tuân mệnh." Người này Đào Yêu không lời nói hảo tiếp. Không biết cái gì thời điểm bắt đầu, lúc trước cái kia cao cao tại thượng không ai bì nổi nam nhân không thấy. Trước mắt cái này Trình Mục, ở nàng trước mặt hoàn toàn không có gì điểm mấu chốt. Nàng thậm chí cảm thấy nàng phạm phải lại đại sai lầm, hắn đều có thể sủng nịch cười giúp nàng đâu chủ. Cái gọi là cảm giác an toàn, đại để chính là như thế. Hai điểm một khắc, cơm chưa tất, hai người đi trước trung tâm thành phố. Hôn kỳ định ở khai xuân CSN, sau 3 tháng 29, ngày R, Đào Yêu sinh, ngày R. Kia một ngày, trước mắt tính toán đâu ra đấy cũng liền 2 tháng có thừa. Sự tình quy âm rất nhiều, thời gian thực khẩn, Trình Mục đề nghị đi trước xem một chút định chế tốt áo cưới lễ phục. Dễ bề có thời gian sửa chữa điều chỉnh. Cũng vừa lúc thừa dịp ăn Tết thời gian nghỉ phép chụp một chút ảnh cưới. Tuyết còn không có đình. Xe ở trên đường chạy thật sự chậm. Money Đào yêu cấp Âu Dương Kiệt gọi điện thoại nói chính mình. Trở lại Hương Giang sự. Tình Quy Âm. Quay đầu chiều Trình Mục le lưỡi nói. Ghét bỏ ta trở về trước tìm ngươi. Ghen tị buổi tối về nhà trụ. Đúng vậy, Trình Mục nhắc nhở nàng nói. Người nào đó cấp cả đời hứa nguyện nói buổi tối phóng pháo hoa. Ngày mai đôi người Tuyết Đào yêu. Nàng nắm di động rối rắm một hồi. Thương Lượng nói. Nếu không ta trước bồi nàng phóng pháo hoa. Rồi mới hồi người rảnh rỗi cư. Ngày mai ăn cơm sáng lại qua đi bồi nàng đôi người Tuyết. Có thể nhưng thật ra có thể. Trình Mục hơi suy tư, ôm sát nàng hông dắt. Ta đây đâu? Này ân bài không ta, năm nhân giải. Kiểu gì o, quả thực muốn mệnh. Đào yêu bị hắn xoa đến tâm, thần đều run. Nhẹ giọng hông nói, một buổi trưa không đều bồi ngươi sao? Là ta bồi ngươi, Trình Mục sửa đúng nàng. Hôn lễ thượng nam nhân trang phục tương đối đơn giản. Trừ bỏ kia một, bộ T.O. cổ trang lễ phục, còn lại không ngoài tây trang. So sánh với mà nói, nữ nhân liền phiền toái rất nhiều. Túi hòa phục, áo cưới, sườn xám, lễ phục dạ hội, hơn nữa mặt khác một ít. Ngày R, thường muốn xuyên, hắn trước đó tổng cộng định chế 27 bộ T.O. Cho nên, lần này ngọ, thời gian toàn bộ phải dùng tới thí quần áo. Đương nhiên là hắn bồi nàng. Trình Mục hơi nghĩ nghĩ, bổ sung nói, tính thượng ngày hôm qua buổi chiều, một ngày nửa giờ gian, ân, tổng cộng đẩy rớt 2 cái ước, lùi lại 3 cái sẽ, hắn nghiêm trang. Đào yêu đào tức giận, người bình thường kết hôn còn có cái kỳ nghỉ đâu, ngươi như thế so đo, nếu không chúng ta không kết hành đi. Trình Mục, lão bà không ấn, bộ T.O, lộ ra bài hắn có thể làm sao bây giờ, bất đắc dĩ lại tuyệt vọng. Kết quả là, phía trước lão Ngô chính lái xe, đột nhiên nghe được nhà mình nhị thiếu dùng một cổ tử nị người chết điệu giảng. Không phải tưởng cùng ngươi nhiều thân, nhiệt R, thân, nhiệt R, sao, cái gì thái độ, được rồi, ai bồi ai đều không sao cả. Ta buổi tối qua đi người rảnh rỗi cư cùng ngươi chủ a. Khai cái gì vui đùa, vi phu thực đứng đắn, vị hôn phu. Vị hôn phu cũng là phu, Trình Mục ôm nàng, câu môi cười nói, liền như thế vui sướng mà quyết định. Buổi chiều thí quần áo, trở về phóng pháo hoa. Buổi tối trở về người rảnh rỗi cư bái phòng lão gia tử. Ngày mai buổi sáng đôi người Tuyết buổi chiều nghỉ ngơi. Ngày mốt ngươi cùng ta đi công ty xử lý một chút công vụ. Ngày mốt buổi tối tham gia liên hoan phim lễ trao giải. Đại ngày mốt phi Hải Lan đảo. Bắt đầu nghỉ phép chụp ảnh cưới. Đào yêu, ngươi tưởng ta nói cái gì? Lời nói đều bị ngươi nói xong. Bất quá, ấn người này này nước chảy. Hai người tương lai hoàn toàn liên thể anh a. Nàng nhịn không được đánh cái run run. Đưa ra nghi ngờ. Như thế dính nhớp thật sự hảo sao? Ta mặt sau mời rất nhiều. Đương kỳ thực mãn, đương kỳ mãn. Ta nhớ rõ liền vấn đề này ta đã cùng Phượng Dịch giao lưu qua. Đào yêu vô ngữ mà chừng hắn một cái. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Sau một lúc lâu, nàng ở Trình Mục ánh mắt bại hạ trận. Thở dài nói, hảo đi, nghỉ ngơi đến hôn lễ sau. Trung gian trừ bỏ tất yếu tiết mục, nào đều không đi, giống câu tiếng người. Trình Mục hừ cười một tiếng. Mặt mày một mảnh sung sướng. Phía trước lão Ngô xoa xoa xoa lỗ tai, không đành lòng nghe. Cẩn thận ngẫm lại, lại có điểm cùng. Tình Quy Âm, nhị thiếu này trước mắt đúng là như lang tựa hổ tuổi tác. Thật vất vả có tiểu. Kiều Di O, thê, kết quả khen ngược, liên tiếp nửa năm không về nhà. Này, ngày R, tử quá đến cùng thủ sống quả giống nhau. Có thể không nóng nảy sao? Lão Ngô âm thầm nghĩ, nghe mặt sau không trông thanh âm. Theo bản năng ngước mắt nhìn thoáng qua sau coi kính. Đến, phi lễ chớ coi, kỳ thật hắn liền thấy Trình Mục một cái sau đầu. Lời nói ngoài lề tiểu phiên ngoại, đại tuyết bay tán loạn thiên. Hải đường viên, một tuổi Trình đặt ngồi ở bò sát lót thượng, nhìn ngoài cửa sổ, lạch cạch một tiếng, nhánh cây bị tuyết động áp đoạn. Trình phóng, lộc cộc hứa cả đời buông trong tay xếp gỗ. Xoa bóp đệ đệ khuôn mặt nhỏ, quay đầu chiều hứa mẹ, ngoặc kép, nãi N.I. Nãi N.I, đệ đệ tưởng đôi người tuyết, hứa mẹ. Trình phóng một đôi mắt đen nhìn chằm chằm nàng. Nội tâm ốt, tránh ra, tội này ta không gánh. Nháy mắt, mười mấy năm sau, như cũ hải đường viên. Đêm giao thừa, lớn lên nam sinh nhìn ngoài cửa sổ đại tuyết bay tán loạn. Dùng độc thuộc về thời kỳ vỡ giọng nam sinh tiếng nói. Ta tưởng đôi người tuyết tóc trắng xóa hứa mẹ. Gì, phóng thả ngươi lớn tiếng chút. Nãi N.I, nãi N.I, nghe không thấy. Trình phóng mặt vô biểu. Tình Quy Âm, ta tưởng đôi người tuyết hứa mẹ. Nga, đôi người tuyết A, làm cả đời tỉ tỉ lãnh ngươi đi, hứa cả đời. Bên ngoài lạnh lắm money. Trình phóng, luôn luôn. Thao C.O. C.O. Thiên, ngày R, mà đại thiếu gia nói là làm. Chính mình vén tay áo đi ra ngoài đôi người tuyết, sắc mặt cùng mùa đông giống nhau lãnh. 7 giờ nhiều canh 2, đàn sao sao, hết chương.